Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 821, Ngư Vương chiều sông vào hôn lễ hiện trường. Góc truyện audio.com. Sau đó thời gian, Lâm Uyên cảm giác mình phải bị gọt cái vỏ dừa, người lại mẹ nó cho một lê tẩy não, trời mới biết bài hát này hài âm thế nào như thế ma tính. Lúc này ca khúc đã thu âm hoàn thành. Ngư Vương chiều lặng lẽ đợi cuối tháng đến. Trên internet, những người ái mộ thảo luận tới tiện ngư tháng 10 bài hát mới. Lại phải đến cuối tháng. Ngư phụ tháng 10 bài hát mới ghi xong rồi chưa? Ta đều thay ngư phụ cảm thấy khẩn trương. Một năm liên tục quán quân cuối cùng chạy nước rút nhanh muốn bắt đầu. Tháng 10 nên vấn đề không lớn. Đối ngư phụ mà nói, khó khăn nhất là tháng 12. Trận kia chư thần cuộc chiến cũng không tốt đánh. Bây giờ cũng không thể xem thường a, đây cũng là. Nếu như ở tháng 10 lật xe coi như quá hết ý kiến. Hắc hắc hắc, không biết ngư phụ tháng 10 bài hát mới sẽ lật ngư vương chiều vị kia ca sĩ bảng hiệu. Tiện ngư fan là khẩn trương nhất. Mà khi thời gian đến tháng 9 ngày 30, thảo luận đám người đã không giới hạn với tiện ngư fan rồi. Đồng dạng cũng là ngày này. Tinh mang giải trí, cửa, mấy đài máy quay phim chẳng biết lúc nào mắc xong. Trong màn ảnh, một đám người mặc chính trang phái nam nhân viên làm việc lục tục xông ra. Có người xách cái thang, có người nắm trọng nhạc khí. Phần lớn đều là nhạc khí cùng với loa loại. Rồi sau đó, Lâm Uyên dẫn Ngư Vương chiều ca sĩ môn đi ra cửa công ty. Ở ống kính trước dừng lại. Lâm Uyên mở miệng cười nói, ngày 30 tháng 9 7 giờ, chúng ta muốn lái xe xuyên Việt Tô Thành tham gia hôn lễ. Xa xa đạo diễn làm một thủ thế ok. Lâm Uyên hiểu ý, xuyên qua ống kính. Sau đó Ngư Vương chiều mỗi một ca sĩ đều tại ống kính đi về trước quá. Đi ngang qua ống kính lúc, Giang Quỳ hướng về phía ống kính dựng lên cái nhị thủ thế. Triệu Doanh các hướng về phía ống kính nghịch ngợm le lưỡi một cái. Trần Chí Vũ cõng lấy sau lưng đàn ghi. Ta, lạnh lùng quăng một chút tóc. Hạ Phồn đi ngang qua ống kính lúc bày một bâu. Mỗi một ngư vương chiều ca sĩ đều lưu lại ngắn gọn ống kính. Muốn tới trễ rồi. Tôn Diệu Hỏa ôm guitar bass vội vội vàng vàng chạy tới. Cửa ngừng bốn chiếc xe. Phía trước là hai chiếc màu đen xe thương vụ. Phía sau là đi theo hai chiếc xe mui trần bốn tòa xe thể thao. Một chiếc hồng sắc, một chiếc lam sắc. Lâm Uyên ngồi lên trước mặt xe thể thao màu đỏ. Ngư Vương chiều còn lại ca sĩ cũng phân biệt ngồi lên hai chiếc xe thể thao. Sau khi lên xe, mọi người có chút hưng phấn. Lấy ở đâu xe thể thao? Cái này thật giống như muốn đến gần 20 triệu. Phía sau số tiền kia cũng là 10 triệu làm nền tảng. Thật là đẹp trai. Công ty an bài. Ta an bài. Xe thể thao màu đỏ bên trên. Tôn Diệu Hỏa cười híp mắt nói. Triển lộ ra hào vô nhân tính một mặt. Oa nha. Không biết là ai phát ra hoan hô. Ba chiếc xe chính thức lên đường. Ngồi ở xe thể thao mui trần bên trong. Thổi lất phất sông tới mặt phong. Mọi người có chút tung tăng. Mà khi mấy chiếc xe qua lại ở trong thành phố. Con đường cạnh, từng ngọn skyscraper nhô lên. Một ít cao ốc to lớn tấm bảng quảng cáo cùng với một ít trung tâm thành phố màn hình lớn bên trên. Rõ ràng là Ngư Vương chiều ca sĩ môn tập thể hải báo. Trên poster, Lâm Uyên dùng tuyệt đối C vị đứng ở trung ương. Còn lại Ngư Vương chiều ca sĩ lấy hài hòa kết cấu phân chạm chung quanh. Vô số hải báo cùng tấm bảng quảng cáo cùng với màn ảnh lớn. Cùng trên xe Ngư Vương chiều ca sĩ môn tương phản thành thú. Quảng cáo, mỗi chiếc xe thương vụ bên trên. Có ống kính bắt đến một màn này. Hiển nhiên đây là trước thời hạn an bài xong. Một cái đèn đỏ trước. Mấy chiếc xe ngừng lại. Bên cạnh đường xe bên trên, giống vậy có một ít đậu xe ở hai bên. Bá bá bá, kèm theo từng trận người đi đường kêu lên. Mấy đạo cửa sổ xe gần như cùng lúc đó quay xuống. Đều nhịp thật giống như trước thời hạn tập luyện xong. Tiện Ngư, Giang Quỳ, Hạ Phồn, Tôn Diệu Hỏa, Hào Vận Tỷ, Vạn Niên Lão Nhị. Khóe miệng của Trần Chí Vũ bất đắc dĩ kéo ra. Người đi đường cũng trong xe hưng phấn kêu lên thét chói tai. Kêu cái gì cũng có. Thậm chí có nhiều chút tiểu bằng hữu cũng trong xe kích động hơi tay múa chân. Bầu không khí trong nháy mắt cuồng nhiệt. Ống kính kéo dài bắt hình ảnh. Đối với người bình thường mà nói. Ở Tô Thành đầu đường đụng phải mấy cái minh tinh. Nhất là Tiện Ngư cùng với mấy vị một đường ca sĩ thậm chí còn ca hậu cự tinh đội hình. Tuyệt đối là có tính chấn động một màn. A, mau nhìn. Chấm, Ngư Vương Triều. Ta yêu các ngươi, nhà ta nam thần nữ thần đều tại. Bọn họ thế nào ở lại ở chỗ này? À, bọn họ đây là đi làm gì à? Ngư phụ ta muốn cho ngươi sinh con khỉ. Bên cạnh còn có chiếc giống vậy xe thể thao mui trần. Chạy ngồi trên xe bốn cái muội tử. Giờ phút này muội tử môn đối diện Lâm Uyên đám người điên cuồng thét chói tai. Trong đó còn có muội tử không nhịn được lấy điện thoại di động ra giơ cao tự quay. Ống kính nắm chặt được mới vừa để cho mình cùng Ngư Vương Triều chúng ca sĩ môn cùng khung trình độ. Sau đó thuận lợi đưa tới còn lại người đi đường rối rít noi theo. Không biết một hồi vòng tròn bằng hữu sẽ trải qua đám này người đi đường như thế nào lễ rửa tội. Ken két két. Lâm Uyên đám người không có ngăn cản vô số người đi đường quay chụp. Ngược lại hướng về phía mọi người phất tay một cái. Tôn Diệu Hỏa đám người còn đưa tay ra cùng một ít trong cửa sổ xe đưa tay ra vỗ một cái. Lúc này, đèn xanh sáng, Lâm Uyên đám người xe nhanh chóng rời đi. Sau lưng thét chói tai lại vẫn biến mất. Loại này mới mẻ cùng kích thích cảm giống vậy để cho Ngư Vương Triều ca sĩ môn bộc phát hưng phấn. Là nhân đều có điểm lòng hư vinh. Bình thường mọi người làm minh tinh xuất hành đều là có thể tinh thần sức lực khiêm tốn. Hôm nay coi như là hung hăng thể nghiệm một phen rêu rao khắp nơi cảm giác. Mọi người cũng khó hưởng thụ loại này dưới ban ngày ban mặt bị người đi đường ủng hộ cảm giác. Rốt cuộc. Mấy chiếc xe ở mỗ sang trọng cửa tiệm rượu ngừng lại. Mười mấy vị các nhân viên làm việc dẫn đầu xách đủ loại âm nhạc dụng cụ xuống xe. Rồi sau đó hai chiếc xe thể thao cửa xe cũng mở ra. Đến, Lâm Uyên ngoài miệng vừa nói. Xuất gia đã sớm chuẩn bị xong kính dâm mang lên mặt. Miễn cưỡng che một chút mặt. Go go go. Tôn Diệu Hỏa mấy người cũng lục tục đeo lên chuẩn bị trước tốt kính dâm. Một đám người hướng cao ốc lên đường. Ống kính ở trước mặt chụp. Lâm Uyên đám người đi ở phía sau. Thông qua leo lầu phương thức. Lâm Uyên đám người xuyên việt rồi hành lang. Đi vào quán rượu bếp sau. Đây là lão Chu an bài xong đường đi. Phòng ngừa bọn họ trước thời hạn bị hiện trường các tân khách phát hiện. Nếu không thì không phải đột nhiên xuất hiện vui mừng. Đụng, mỗ cái đầu bếp thấy Lâm Uyên đám người. Trực tiếp trợn mắt hốc mồm. Trước đang ở tay giặt rửa nồi cũng suy sụp đến rửa chén chỉ bên trong. Theo vang động, toàn bộ bếp sau nhân viên đều thấy được Lâm Uyên đám người. Kính dâm cũng không ngăn cản được mọi người nhận ra trong đó mấy vị bình thường chỉ có thể ở trên TV thấy đại minh tinh. Quấy dày. Ở vô số đạo đông đặc trong tầm mắt, Lâm Uyên đám người vừa nói xin lỗi. Một bên chạy về lễ đường. Tình huống gì? Bếp sau đờ đẫn nghiêm mặt, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Cùng lúc đó, phòng khách quán rượu bên trong, một đôi người mới hỉ kết liên lý. Hiện trường có tiếng vỗ tay vang lên. Các tân khách mặt đầy chúc phúc. Trong tiếng vỗ tay, chú rể cùng tân nương nhập tòa. Các tân khách nói chuyện với nhau. Bữa tiệc linh đình, một cái chỗ ngồi, Lâm Huyên hết nhìn đông tới nhìn tây. Đệ đệ của ta đây. Đại Giao Giao vẻ mặt hoài nghi. Ca ca bồ câu chúng ta. Thật là ta tốt bồ câu bồ câu. Mụ mụ mỉm cười. Hẳn là có chuyện gì làm trễ nãi đi. Chúng ta trước ăn đồ ăn. Bên kia, lão Chu cũng đang không ngừng cúi đầu nhìn thời giờ. Trong miệng không biết ở lẩm bẩm cái gì đó. Lão Chu bên cạnh, mặc áo cưới nữ nhân bất mãn. Mân mê miệng nói. Ba, người thế nào một mực nhìn thời giờ? Chẳng lẽ người hôm nay còn có những chuyện khác phải làm? Không có, ta cũng không đi đâu cả. Hôm nay nhưng là ta nữ nhi đại hôn thời gian. Lão Chu liền vội vàng lắc đầu. Nhìn về phía mặc áo cưới nữ nhi Chu Đình. Ôn nhu dụ dỗ nói. Nhà ta Đình Đình thật xinh đẹp. Đình Đình di truyền chúng ta cha vợ đại nhân gen. Bên cạnh chú rể hanh tận dụng mọi thứ nói. Nghe lão Chu tâm lý thoải mái. Ngoài miệng lại nói. Hay lại là di truyền mụ mụ thật nhiều. Lão Chu nàng dâu gật đầu một cái. Lão đầu nhà ta vẫn có chút tự biết mình chứ sao. Chu Đình cười. Lúc này, cửa đột nhiên đi vào một đám người. Đám người này vừa vào cửa, sẽ ở đó ngồi xuống. Binh binh bàng bàng gõ đồ vật. Trong nháy mắt, toàn bộ tân khách đều bị hấp dẫn sự chú ý. Những thứ này là người nào? Bọn họ đang làm gì? Thật giống như là muốn dựng rèm. Là có cái gì hoạt động an bài sao? Cái này phải hỏi hôn lễ đặt kế hoạch. Hẳn là có cái gì biểu diễn. Này đột ngột một màn quả thực cổ quái. Có người hỏi người bên cạnh. Người bên cạnh chính là nhún vai một cái biểu thị cũng không biết chuyện. Tương tự phản ứng còn rất nhiều. Không ít người hiếu kỳ nhìn quanh. Ẩn núp máy thu hình yên lặng quay chụp. Chu Đình biểu tình mờ mịt. Bọn họ đang làm gì? Hành khẽ cau mày. Chúng ta không phải là không có quá mức hoạt động sao? Ba, Chu Đình có chút bận tâm. Theo bản năng quay đầu nhìn về phía lão Chu. Lại phát hiện lão Chu đã có thân rồi. Liên quan đến hắn mà đi. Lão Chu nàng dâu cũng ngây ngẩn. Chỉ thấy lão Chu chặn lại muốn lên trước ngăn cản hoạt động hôn lễ đặt kế hoạch cùng trật tự hiện trường người phụ trách. Cũng không biết lão Chu với những người này nói cái gì. Rất nhanh đem những này nhân đuổi xuống. Rất nhanh, một đạo màu trắng màn che kéo. Che đẩy toàn bộ tân khách tầm mắt. Mà đeo kính mát Lâm Uyên đám người chính là thừa dịp mọi người chú ý màn che chương trình miệng đi tới rèm phía sau. Thật giống như không người phát hiện. Trần Chí Vũ với như làm trộm. Chột dạ nói. Lâm Uyên tháo kính mát xuống. Gật đầu một cái. Chuẩn bị đi. Mọi người liền vội vàng điều chỉnh thử đã dọn xong nhạc khí. Đây là. Lâm Uyên người một nhà cũng cùng còn lại tân khách như thế. Mặt đầy không giải thích được nhìn chằm chằm cái này đột ngột màn che. Có việc động. Màn che trước đột nhiên có người với lão Chu trao đổi. Lão Chu nghe xong đối phương dì tai. Liền vội vàng xoay người đi về phía nữ nhi cùng con rể. Đây là cái gì? Xảy ra chuyện gì? Thấy trở lại lão Chu. Chu Đình cùng Hanh gần như cùng lúc đó đặt câu hỏi. Mặc áo cưới Chu Đình một mực ở không ngừng nhìn đám này kỳ quái người xâm nhập. Lòng hiếu kỳ đều nhanh tràn ra. Trước đi theo ta, lão Chu thần bí cười một tiếng. Sau đó cùng xa lạ các nhân viên làm việc nâng đây đối với người mới. Đi tới to lớn màn che trước. Chu Đình cùng Hanh trố mắt nhìn nhau. Sau đó đang nhìn nhau chung cười ngây ngô. Hai người đã đoán được đây là lão Chu trước thời hạn an bài xong hoạt động loại. Có chút tân khách nhìn buồn chán. Chính là cúi đầu tiếp tục đối với chả này trước mắt thức ăn. Hoặc là tụ năm tụ ba trò chuyện với nhau. Quảng cáo. Đang lúc này, trong đại sảnh vang lên một trận hợp thành trình diễn nhạc âm thanh. Đang, đang, đang. Này tiếng nhạc lần nữa đem tân khách sức hấp dẫn dính dấp tới. Chấm, lấy ở đâu âm nhạc? Tân khách tò mò. Một đạo tiếng hát đột nhiên vang lên. I'm hurting baby. I'm broken down, I need your loving. Loving I need it now when I am without you, I am something weak. Đây rõ ràng là đến từ màn che sau đó tiếng hát. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía màn che. Xoẹt, sau một khắc, Màu trắng màn che đột nhiên rủ xuống. Màn che sau đó kia từng tờ một quen thuộc mặt, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cầm đầu, Lâm Uyên trên tay hướng về phía Mạch, thon dài vóc người, anh tuấn mặt mũi, trực tiếp tránh mù vô số người. A, to lớn tiếng thét chói tai đột nhiên đâm xuyên qua nóc nhà. Lâm Uyên, Giang Quỳ, Hạ Phồn, Tôn Diệu Hỏa, Trần Chí Vũ, Triệu Doanh Các, Ngụy Hảo Vận bảy người. Hoàn chỉnh Ngư Vương Triều. Hoa lệ cự tinh đội hình. Làm trên tivi quen thuộc mặt. Cứ như vậy sáng loáng xuất hiện ở người sở hữu trước mặt. Hơn nữa còn là ở dạng này trường hợp hạ. Như vậy trong tiếng ca. Cái loại này kinh hỉ cùng ngoài ý muốn là tuyệt đối là chưa từng có trong lịch sử. Mặc màu trắng áo cưới hai tay Chu Đình thật chặt che miệng. Đẹp đẽ con mắt lớn bên trong. Viết đầy kinh hỉ cùng không dám tin. Nàng trực tiếp hưng phấn đến nghẹn ngào. Hành há to miệng. Gương mặt hưng phấn đến đỏ lên. Hồng đến lỗ tai. Phảng phất cả người cũng uống rượu say. Toàn bộ quán rượu đại sảnh chợt sôi trào. Con bà nó. Mẹ nhà nó lặc. Thỉnh thoảng mua cát. Ta thiên. Bọn họ là Ngư Vương Triều. Tiện Ngư, Ngư Phụ, còn có Tôn Diệu Hỏa Giang Quỳ Hạ Phồn. Bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này a? Toàn bộ tân khách cũng kích động vạn phần. Nổi da gà nổi lên một thân. Toàn trường nhân đều bị Ngư Vương Triều đột nhiên phát hiện thân rung động đến rối tinh rối mù. Sôi sùng sục trong tiếng the thé. Tân khách lục tục đứng dậy. Không ngừng hướng Lâm Uyên đám người xít lại gần. Có người lấy điện thoại di động ra điên cuồng chụp hình. Không có ai không nhận biết trước mắt đám người này. Trong bảy người ít nhất cũng nhận biết mấy cái. Lâm Uyên cùng với Ngư Vương Triều ca sĩ môn mặt tươi cười. Tiếp tục chàng này kinh hỉ biểu diễn. You got me begging, begging, I'm on mini, Ijon, Tewana Benidding your love. Tôn Diệu Hỏa đám người tận tình nhạc đệm. Trong tiếng ca, Chu Đình đột nhiên hưng phấn nhảy lên múa. Nhảy nhảy, nàng bỗng nhiên ôm lấy Hanh. Đây đối với người mới dùng sức thân hôn một cái đối phương. Lão Chu nhìn nữ nhi dáng vẻ. Nụ cười bò đầy gò má. Lão Chu thê tử cũng là kinh hỉ đến không được. Kích thích bầu không khí. Lây người sở hữu. Tràn đầy sống động nhịp âm nhạc chung. Hiện trường càng ngày càng nhiều nhân gia nhập vũ đạo. Chẳng ai nghĩ tới. Này một đôi người mới trong hôn lễ. Lại có thể thấy như vậy một đám cự tinh đột nhiên đăng tràng. Hiện trường đã hóa thành tiếng hát cùng hưng phấn đại dương. Mà ở bên trái chỗ ngồi. Là ca ca. Ca ca thật là đẹp trai. Đại Giao Giao mở miệng lẩm bẩm. Lão mụ cũng là mặt tươi cười. Mặt đầy vui vẻ yên tâm nhìn con trai. Lâm Huyền đã hưng phấn băng. Hắn thế nào ở đó a? Toàn bộ Ngư Vương Triều đều tới. Chuyện y vừa phải. Nhân vật chính sát phạt quyết đoán. Một bộ phơ lu đáng để thử quỷ dị huyền huyễn. Ta máy mô phỏng nhân sinh. Cách chương.